cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, với nhau tỷ đấu. Giờ phút này số 18 khuôn mặt nghiêm túc, trên người càng là tản ra nữ vương như vậy không cho lo nghi ngờ khí chàng. Nhưng là nàng yêu cầu cũng quá khoa trương điểm. Mặc dù cho tới bây giờ dạ thần mấy có lẽ đã công lược số 18 trên người sở hữu thánh địa. Nhưng là mỗi lần hai người không sai biệt lắm cũng liền điểm đến thì ngưng. Tuyệt không sẽ đột phá một bước cuối cùng. Dạ thần là đem số 18 coi vì tương lai làm là chính mình thê tử cùng thần hậu nữ nhân. Nàng còn không có chuẩn bị xong dạ thần tự nhiên sẽ không cưỡng bách nàng. Vậy mà lúc này nơi đây, số 18 chính là cường thế mà mở miệng làm cho mình yêu nàng. Đây là ý gì? Muốn làm cho mình cùng nàng ở chỗ này liền đột phá một tầng cuối cùng cấm kỵ. Cho dù dạ thần cũng không khỏi âm thầm mạt một vệt mồ hôi lạnh. Nữ nhân a nữ nhân, phát động ác tới thật đúng là khiến người vừa yêu vừa sợ. Số 18, mặc dù ta là không có vấn đề, nhưng ngươi chân thật định sao? Lo lắng đây chỉ là số 18 hiểu rõ vấn đề làm ra quyết định. Dạ thần cảm giác mình vẫn có cần thiết lại xác định thoáng cái. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Nếu như ngươi không muốn vậy thì tính. Số 18 nhàn nhạt hồi đáp. Mặc dù số 18 ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là dạ thần lại cảm giác có dũng khí. Nếu như mình loại thời điểm này lùi bước nói, sau đó số 18 sợ rằng mãi mãi cũng sẽ không lại làm cho mình đụng nàng đi. Đáng chết. Tuyệt đối không thể để cho sự tình phát triển thành loại kia dáng vẻ. Ta minh bạch, chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Trong bụng đã có chỗ quyết định, dạ thần cũng sẽ không nói nhảm cái gì. Hôn số 18 môi, sau đó ôm nàng liền hướng một bên trên giường đi tới. Khóe miệng khẽ nhếch, số 18 chính là không ngừng đáp lại dạ thần, càng là trước đó chưa từng có nhiệt tình. Hai người ngươi xé y phục của ta, ta xé quần áo ngươi. Sau đó rất nhanh liền đánh ngã xuống giường cuồn cuộn chung một chỗ. Một bên hắc ám số 18 cũng sắp xem ngốc. Thừa dịp cùng dạ thần thân thiết không đương. Số 18 còn quay đầu lại khinh thường xem hắc ám số 18 liếc mắt. Mặc dù số 18 cũng không nói gì. Nhưng là hắc ám số 18 chính là trong nháy mắt học tập biết nàng ý tứ. Ngươi có thể làm sự tình ta cũng giống vậy có thể làm. Hơn nữa còn có thể làm xa xa so ngươi càng nhiều càng tốt hơn. Toàn thân không dừng được run rẩy. Hắc ám số 18 đều sắp bị tức điên. Thật là bực nào không biết liêm sỉ. Cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Là áp chế nàng dĩ nhiên cũng làm không tiếc bán đứng thân thể của mình. Cứ như vậy ngươi cũng xứng gọi số 18 sao? Nhất định chính là các nàng danh tự này sỉ nhục. Nha, nữ nhân đều là tùy hứng sinh vật. Hắc ám số 18 chính là chưa từng nghĩ trước đây không lâu chính nàng còn không phải vẫn là cùng một. Dạng như vậy, số 18 cũng bất quá là lấy kỳ nhân chi đạo tại còn chế người thân a. Nhưng nàng chính là siêu cấp nổi giận a, không thể thua cho cái này hàng giả, bại bởi ai cũng có thể, nàng duy chỉ có không thể thua cho cái này hàng giả. Hắc ám số 18 lòng hào thắng cũng bị triệt để kích thích ra. Sau đó nàng cũng làm ra một cái khiến người chấn kinh con mắt động tác lãnh khốc điên cuồng. Hắc ám số 18 cũng nhảy đến trên giường gia nhập dạ thần bọn họ hỗn chiến. Tốt lộn một cái sa đọa điên cuồng, khi bị dạ thần xé y phục rách dưới vào thân thể trong nháy mắt lúc. Kịch liệt đau ý khiến hắc ám số 18 khôi phục trong nháy mắt thanh tỉnh. Trong bụng cũng dâng lên vô cùng vô tận áo hối. Thiên, nàng đều làm những thứ gì ngu xuẩn sự tình. Nhưng mà những kia áo hối cũng vẻn vẹn chỉ là kéo dài trong nháy mắt. Rất nhanh hắc ám số 18 lại bị kia vô cùng vô tận vui thích đợt sóng bao phủ. Ngày kế, sáng sớm sáng ngời ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rơi vào. Bên trong cả gian phòng một mảnh hỗn độn, mi loạn khí tức cũng vẫn như cũ còn lưu lại ở trong không khí. Nếu là khiến những người khác thấy chỉ sợ sớm đã kinh ngạc đến ngây người đi. Thật sự là khó mà tưởng tượng nơi này tối hôm qua trải qua bực nào kinh tâm động phách đại chiến. Nằm ở trên giường, Dạ Thần đánh ngáp mở mắt ra. Tối hôm qua điên đến quá ác, lấy cho tới thời khắc này hắn đều còn cảm giác mơ hồ có chút nhức đầu. Bất quá nhìn một chút nằm tại chính mình hai bên trái phải số 18 cùng hắc ám số 18. Dạ Thần lại không khỏi dư vị như vậy mà thêm môi. Tối hôm qua hắn vậy mà cùng ăn số 18 cùng hắc ám số 18. Cùng các nàng cùng một chỗ các loại thể nghiệm các loại điên cuồng. Cho dù Dạ Thần mình cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ diễn biến thành loại chuyện đó thái. Thế nhưng loại thể nghiệm cùng hồi ức thật đúng là tuyệt không thể tả a. Không có tự mình thể nghiệm qua người vĩnh viễn cũng không sẽ rõ ràng. Hắn thật đúng là kiếm được a. Các ngươi còn muốn giả bộ ngủ sao? Tự nhiên phát hiện hai nàng cũng sớm đã tỉnh. Dạ Thần cười híp mắt nói. Bị Dạ Thần vạch trần. Số 18 cùng hắc ám số 18 cũng không lại tiếp tục. Cơ hồ là đồng thời mở mắt ra, một tả một hữu nằm ở Dạ Thần cánh tay trên. Hai người ánh mắt tiếp nhận, điện hoa nổ tung, toàn bộ trong không khí phảng phất trong nháy mắt liền tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng. Dạ Thần không khỏi âm thầm buồn cười, rõ ràng đều là Android số 18, nhưng các nàng thật đúng là tương đối không hợp nhau a. Bất quá cũng rất thú vị phải đó. Đều đã như vậy, các ngươi liền không có gì nghĩ đối bên kia nói sao? Số 18 cùng hắc ám số 18 đều không nói lời nào. Cuối cùng chỉ có thể do Dạ Thần tới đánh phá cái này yên lặng bế tắc. Một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh ta mới thật sự là số 18. Ta sẽ nhượng cho hắn giết chết ngươi. Một ngày nào đó, hắc ám số 18 nhìn chằm chằm số 18. Trong giọng nói tràn đầy một loại cắn răng nghiến lợi như vậy điên cuồng. Bỏ ra khó mà tưởng tượng đại giới. Nàng coi như là hoàn toàn cùng cái này hàng giả giang trên. Vậy ngươi liền cẩn thận thêm dầu đi. Dùng hết ngươi hết thảy thủ đoạn. Cạnh tranh chiếm được ngươi chủ nhân càng nhiều sủng ái. Cùng hắc ám số 18 kia cắn răng. Nghiến lợi điên cuồng khác nhau. Số 18 tâm tình chính là trước đó chưa từng có vui thích. Cũng là không thối lui chút nào mà nhìn đối diện hắc ám số 18. Đồng thời mỉm cười nói, loại này chính mình khi dễ chính mình cảm giác, mặc dù có chút vi diệu, nhưng là khiến người ta cảm thấy tương đối khá đây. Không nói thêm gì nữa, hắc ám số 18 gượng người dậy, sau đó liền không chút do dự hôn Dạ Thần môi. Hướng nàng chỗ thần phục chủ nhân dâng lên nàng mỹ vị ôn nhu. Cái kia hàng giả nói không sai. Mình muốn đánh bại nàng trả thù nàng. Liền phải không ngừng lấy lòng cái này bá đạo tham lam đến nam nhân. Đạt được hắn càng nhiều sủng ái. Sau đó đến tương lai một ngày kia trong mắt của hắn chỉ có duy nhất một chính mình. Lại cũng cho không được cái kia hàng giả. Chính mình lại để cho hắn hung hãn vứt bỏ nàng giết chết nàng. Đây mới là đối với nàng đau nhất vô cùng tàn nhẫn trả thù. Nhìn hắc ám số 18 kia ra sức trình diễn miễn phí sủng dáng vẻ. Số 18 chính là bộc phát vui vẻ. Sau đó cũng là cùng nhau gia nhập đi vào. Ngu xuẩn một cái khác ta a. Chúng ta tương lai có là thời gian. Liền để cho chúng ta hảo hảo tỉ đấu một phen đi. Nhìn một chút người đó mới thật sự là mạnh nhất số 18 đi. Mình cùng chính mình tỉ đấu. Hơn nữa còn là đặc biệt như vậy cách thức. Ha ha ha, thật là quá thú vị. Lại không nói số 18 cùng hắc ám số 18 bên kia. Lúc này Dạ Thần chính là cảm giác thật sâu bất đắc dĩ. Hai cái phát động ác tới nữ nhân còn thật là có chút đáng sợ a. Bất quá liền coi như các nàng tranh cái trời long đất lỡ. Đấu cái ngươi chết ta sống. Thật giống như cuối cùng chiếm tiện nghi vẫn là hắn. nghĩ như vậy đến, tựa hồ lại rất không tồi. Các ngươi đều tốt thêm dầu đi. Số 18, hắc ám số 18, ta sẽ vĩnh viễn mãi mãi cùng chống đỡ các ngươi. Nghĩ như thế, đã bị kích thích đến cực hạn dạ thần gầm nhẹ một tiếng. Sau đó một cái xoay mình đem số 18 cùng hắc ám số 18 đều áp dưới thân thể. Một vòng mới tỉ đấu. Hiện tại hãy bắt đầu đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.